Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Được, tôi tiễn em. Tài xế vừa ăn xong bữa tối mà quản gia vừa mang tới. Nhìn thấy An Diệc Diệp đi ra liền vội vàng đứng lên. Cô chủ muốn về à? An Diệc Diệp gật đầu. Đi thôi. Quản gia đứng ở một bên. Nhìn An Diệc Diệp lên xe dần dần rời đi. Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới thôi không nhìn nữa. Ông chủ, khi nào thì cô An mới có thể trở về? Ông lại thở dài, phàn nàn. Khúc Chấn Sơ chắp tay sau lưng, quay đầu vào pháo đài. Sẽ nhanh thôi. Xung đột giữa Khúc Chấn Sơ cùng Will nhanh chóng lan ra khắp thủ đô vào ngày hôm sau. Mọi người đều đang thắc mắc không biết quyền sở hữu cuối cùng của pháo đài cổ kính này sẽ thuộc về ai. Nếu thực sự bị Will giành lại thì Khúc Chấn Sơ có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Có người chờ xem kịch vui. Cũng có người bất mãn với hành vi của Will. Will cũng coi như là một người ngay thẳng. Sau ngày hôm đó, anh ta không đến pháo đài nữa. Cũng không giở trò gì. Thay vào đó, anh ta trực tiếp gửi chứng cứ mà mình đang giữ đến viện kiểm sát và yêu cầu họ phán quyết. An Diệc Diệp nghe tin, nhịn không được mà đến pháo đài cổ một chuyến nữa. Còn chưa vào đến nơi, xe đã bị người ta cản lại rồi. An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn thì thấy Khúc Diên Nghị đang đứng ngoài xe. Anh ta mặc một bộ vest, đứng ở ven đường, mỉm cười nhìn An Diệc Diệp. Thấy An Diệc Diệp nhìn lại, anh ta còn vẫy tay với cô rồi đi tới dựa vào cửa xe. Đã lâu không gặp, Diệc Diệp. An Diệc Diệp nhíu mày. Lái xe lúc này dò hỏi. Thưa cô có muốn lách qua không? Cô xua tay. Không cần. Nói xong, An Diệc Diệp đẩy cửa xe ra bước xuống. Khúc Diên Nghị đến trước mặt cô và nói. Tôi biết cô nhất định không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, tôi chắc chắn sẽ rất buồn. Lúc trước anh ta đã thỏa thuận với Tiêu Nhĩ Giai sẽ không gây tổn thương cho An Diệc Diệp nhưng sau đó cô ta đột nhiên đổi ý. Nghĩ đến đó anh ta lại nhíu mày khó chịu. An Diệc Diệp nhìn anh ta hỏi. Sao anh lại ở đây? Khúc Diên Nghị cười. Tôi đến đây với ba mẹ. Chuyện lần này lớn như vậy, bọn họ hơi lo nên đến xem tình hình thế nào. Khúc Kiều cùng Thẩm Thanh Chiêu cũng đến đây. Cách Trương.